Trong xã hội cũ, bên cạnh những tệ nạn nhức nhối, thuốc phiện là thứ có thể khuất phục cả những con người mạnh mẽ nhất. Giết nhau của Nguyễn Công Hoan là câu chuyện trào phúng về một người bạn nghiện nặng chỉ vì chậm chuyến mua thuốc mà vật vã như sắp chết. Từ vài phút chờ đợi trở thành cả buổi chiều giờ khóc giờ cười. Tác phẩm không chỉ đem lại tiếng cười mà còn để lại lời cảnh tỉnh sâu cay. Khi con người rơi vào vòng kiểm tỏa của cơn nghiện, lý trí, tình cảm và sự tỉnh táo đều trở thành trò đùa. Giết nhau. Sáng hôm qua, tôi có một người bạn ở Hà Nội xuống chơi. Vừa đến nơi, cách xe đạp lên thềm, bạn tôi đã thú thực: "Nhị từ hôm qua, chưa được hút đây." Tôi xưa nay vẫn buồn cười vì tính anh ấy nóng nảy như lửa và thực thà như đếm. Cho nên anh ấy mà nói thế, tức là cơn nghiện đã làm khổ anh ấy lắm rồi. Bởi vì tôi nhận thấy những ông nghiện thuốc phiện đến chơi bạn đồng chí mà chủ nhân có dở tĩnh ra, thì dù mục đích ông khách chỉ là cốt gạ gẫm răm ba điếu, nhưng khi chủ có tiêm xong mà mời thì cũng cố làm giá, nhăn mặt lắc đầu để cái dập tẩu ra mà nói: "Không sao được nữa, tôi vừa hút ở đằng kia, say lắm rồi." Thế rồi hình như chủ cố ép lắm, khách mới miễn cưỡng mà vô phép hút một điếu, rồi hai điếu, rồi miễn cưỡng cả điếu thứ 10, điếu thứ 20, rồi miễn cưỡng hút củ tỉ đến tận điếu cuối cùng sái hợi. Tôi nể ông quá. Cho nên bạn tôi lấy thân tình mà không giấu giếm như thế, thì trước khi mời được bạn ăn cơm trắng cho ngon lành, tất phải để bạn ăn cơm đen đã. Chuyện bạn tôi nghe vui lắm, nhất là khi đã ken cờ rồi mà anh ấy tán mà pha trò, thì tôi tính bụt cũng phải nhếch mép. Vì đã lâu khao khát chuyện anh ấy nên tôi sai người nhà mượn ngay bàn đèn. Bạn tôi tươi cười nói: "Tốt lắm." Dứt lời, anh ấy than thở cái cảnh thuốc sái bô su, làm lúc đói phiện thì cực quá, nhưng lúc kiết mà được một bữa người ta thết thì hút vô tội vạ, xứng thấy ôm bà ôm vải. Anh ấy tả cái cảnh say thuốc phiện cho tôi nghe, đôi mắt lim dim, tơ lơ mơ như mộng như tỉnh, linh hồn như bay như cuốn lên thế giới thần tiên, nào nịnh vợ, nựng con, nào đánh bàn, lau ghế, đương đêm cũng trở dậy để đóng lại chiếc khung ảnh trên tường, hoặc đánh thức người nhà, bắt kê lại đồ đạc. Những khi chưa có thuốc, làm bẹp ta hay có lối ranh thế đấy. Cứ tưởng tượng đến lúc say phè để dối lương tâm cho đỡ ngáp. Một lát, thằng người nhà bưng cái bàn đèn về. Như người được của, bạn tôi mừng rú lên khen: "Anh này nhanh nhẩu nhê." Thằng người nhà xưa nay vẫn nhanh nhẩu lắm. Tôi biết tính bạn tôi cho nên mới sai đến nó. Đặt bàn đèn lên giường xong, tôi bảo nó đi mua thuốc. Bạn tôi hỏi: "Ở đây có ai bán thuốc ngang không?" "Có. Chỗ mua gần hay xa?" "Cách đây độ 3 cây số." "Còn chỗ nào gần hơn không?" "Chỗ đấy là gần nhất." "Thế thì lâu lắm nhỉ?" Nói xong, bạn tôi ngáp luôn 2 chiếc rồi hắt xơi. Tôi đưa tiền cho thằng cam người nhà và bảo: "Mày phải chạy 3 chân 4 cẳng, tao hẹn 1 giờ phải có thuốc." Cam vâng xong liền đi ngay. Nhưng bạn tôi gọi giật lại: "Này anh gì ơi!" Tôi hỏi: "Anh còn thức gì nữa?" "Nó có biết đi xe đạp không?" "Có." "Thế thì bảo nó lấy xe đạp của tôi mà đi cho nhanh." Bạn tôi bảo nó: "Anh lấy cái xe đạp này mà đi, mau lên. Rồi chốc nữa tôi bảo cậu anh thưởng cho anh 1 hào nhé." Thằng người nhà thấy nói được đi xe đạp, mừng rơn. Có lẽ mừng như bạn tôi được hút, vì nó mới biết đi độ nửa tháng. Mà ngày mới tập, có khi nó bỏ cả công việc, có đồng nào thuê xe đạp hết cả. Có một lần tôi tức, đến phải đánh nó mới chừa. Cam dắt xe đạp đi, nhảy tót lên yên, rồi đạp tít. Bạn tôi trông theo cười ha hả, nịnh Cam mấy câu nữa rồi khen tôi: "Số anh được cung nô bộc tốt đấy." Xong, bạn tôi ngồi xếp bằng tròn trên giường, đánh diêm châm đèn, cắt cái bấc cho đều, uốn cái ngọn cho thẳng, rồi sắp tẩu vào dọc, mút kêu chùn chụt ngồi chờ. Nhưng muốn có việc làm nữa cho quên sự mong, anh ấy lau lại cây chụp cho thật trong, xếp lại cách tiêm móc cho thật ngay, rồi lau lại cái khay cho thật bóng, rồi dù gì nói: "Cái bàn đèn này sạch sẽ đấy, nhiều người nghiện để bẩn thỉu quá, lúc mượn về còn phải lau chán chê rồi mới dám hút. Nó đi độ bao lâu thì về nhỉ?" độ hơn 20 phút. Bây giờ đến nơi chưa nhỉ? Có lẽ nó đang mua. 3 cây số kia mà. Nhưng được đường trải nhựa, xe đạp đi nhanh chóng. Nói xong, bạn tôi lại ngáp và hắt hơi. Trước còn thưa, sau mau dần, rồi hắt hơi đổ hồi. Hắt hơi cái trước, bạn tôi còn cười. Đến cái thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy, bạn tôi không cười nữa, mà đã hơi phát cáu. Rồi nước mắt nước mũi giàn giụa ra. Lâu lắm nhỉ, khó chịu quá. Chờ độ 5 phút nữa thì nó về. Làm gì mà cuồng lên thế? Lúc ấy càng ngáp, càng ngắt hơi. Nước mắt nước mũi càng như người khóc. Mùi xoa lau mãi, chỉ tổ đỏ hỏn đầu mũi lên mà thôi. Muốn chữa thẹn, bạn tôi nói: anh chồng tôi đã khổ chưa? Anh nên lấy mà làm gương, anh xem nó đã về chưa? Đừng nóng ruột, chị khó chờ, nó về bây giờ đấy. Bạn tôi im, rồi để tay sờ soạn cây ấm tích nước chè nóng hôi hổi, rồi lại khêu to ngọn đèn. Nhưng xem chừng đã nóng cóng lắm. Rồi buột mồm, anh chửi luôn thằng người nhà chậm chạp. Tôi nóng ruột thay cho bạn, thỉnh thoảng phải chạy ra cổng để ngóng. Nhưng đến 10 phút, 15 phút cũng chẳng thấy chi. Lúc trở vào, tôi thấy bạn tôi nằm bẹp dí, tay phải cầm cái tiêm dơ lên và lăn lăn như người tiêm, tay trái vê vê không như người vê điếu sái. Khi nghe tiếng giày tôi, anh ấy mở tròn mắt và hỏi: thuốc có tốt không? Tôi ngượng quá, trả lời bằng một câu thất vọng: nó chưa về. Lần này thì bạn tôi chửi nói thực, chứ không buột mồm nữa. Nói xong, vắt cánh tay lên trán, nằm thẳng cẳng, chẳng nói chẳng rằng. Tôi cố gợi chuyện cho bạn quên cơn nghiện, nhưng khó quá. Bạn tôi nể tôi, lim dim con mắt, chỉ trông thấy lòng trắng, thỉnh thoảng ừ ào ú ớ như người mơ ngủ. Tôi hét to tướng bên cạnh tai, không biết bạn tôi có nghe rõ không, nhưng hễ có tiếng kẹt cổng khẽ hoặc tiếng chuông xe đạp đằng xa thì bạn tôi nhổm dậy thực mau, tỉnh như con sáo, rồi ngơ ngác nói: ờ, quái lạ, vẫn chưa phải nó, hay là nó ăn cắp tiền và xe đạp rồi, anh này không biết nuôi người nhà. Đừng ngờ oan, nó thực thà lắm, ở với tôi đã 5-6 năm nay, cho nên tôi biết tính. Chớ quá tin người, cả những đứa thật thà mới khỏe ăn cắp. Tôi trông thấy mặt nó, tôi đã đâm nghi, liệu mà tấm cổ nó đi. Tôi cười, mà tôi phát gắt với cả tôi: tôi nói đùa với cả anh đấy à? Khốn nạn, mà tôi nói những câu chí lý, chứ có phải nói đùa đâu. Những câu cách ngôn, càng những đứa thực thà mới khỏe ăn cắp, tôi nào dám cho là vô lý, là nói đùa. Nhưng tôi biết làm thế nào được, tôi ái ngại cho anh ấy thực. Nhưng hiện bây giờ tôi biết trả lời sao. Tôi bèn cũng ngả lưng bên bàn đèn và nói chuyện vậy. Tôi cũng biết rằng tôi nói thì tôi nghe, chứ bạn tôi có ruột gan nào mà để tai câu chuyện không thơm, không khói, không bổ ích cho linh hồn thân thể anh ấy một mảy may. Cái mùi xoa đã ướt sẫm, bạn tôi cũng không dùng nó nữa, cứ mặc kệ cho nước mắt nước mũi chảy ra lướt mướt, đành nằm ngay như thằng chết mà thở ngắn thở dài. Chắc lúc bây giờ bạn tôi không còn hy vọng to hơn là được trông thấy thằng người nhà tôi. Nó hơn hở chạy vào, tay giơ cái hến thuốc phiện. Bầu dầu đã cạn, ngọn đèn đã hoa, đầy tớ tôi vẫn chẳng thấy tăm bóng. Khổ quá. Giá tôi có nhiều đứa ở, bận việc đồng áng, thì tôi quyết sai một đứa đi xem sao. Nhưng thực là cả nhà chỉ còn mỗi một con bé con, nó đang dọn cơm ở dưới bếp. Mà chẳng lẽ tôi lại bỏ bạn nằm chơi một mình mà đi hay sao? Lỡ tôi cũng mất hút thì hẳn bạn tôi lại lẩm bẩm: thầy trò mày về hùa với nhau để xỏ ngầm ông. Lúc mâm cơm bưng lên, tôi đập thức bạn tôi dậy. Bạn tôi xua tay không trả lời: dậy, xơ cơm anh. Bạn tôi lại xua lấy xôi để và lắc đầu: ăn cơm xong thì nó về. Nó về rồi à? Bạn tôi lại tròn mắt dậy. Lúc biết mình nghe lầm, bạn tôi nói: thôi, mời anh xơ cơm, cho tôi nằm yên một tí. Tôi biết rằng không thuốc viện thì anh ấy chẳng thiết gì, đến con ruồi đỗ mép không buồn đuổi, cho nên đành để anh ấy nằm yên. Nhưng thực nào anh ấy có nằm được yên? Thỉnh thoảng lại ự, chân tay thì buồn bã, sờ cái nọ vừa cái kia, lúc thì dãy đành đạch, trông mà đâm sợ. Chờ đến 2-3-4 giờ cũng chẳng thấy bóng thằng Cam đâu cả. Mà tôi cũng không hiểu vì lẽ gì mà nó đi đâu thế. Hay là đã xảy ra tai nạn ở giữa đường chăng? Bạn tôi nằm yên được một lát, rồi trở dậy, mà xám hơn con gà cắt tiết, đi loạn choạng như người say rượu. Được vài bước lại về nằm vật lên giường, mặc liều cho cô ả phù dung làm tình làm tội. Lúc ấy đã 4 giờ chiều, bạn tôi không cơm trắng, không cơm đen, da giá mệt lử. Thì may quá, tiếng lạch sạch ở ngoài cổng, thằng Cam dắt xe đạp về. Tôi mừng rú, đập bạn tôi dậy. Anh ấy trông thấy nó, mặt hầm hầm như con hổ thấy con bò, suýt vồ lấy nó mà nuốt sống. Giá không trông thấy trong bàn tay nó có cái hến con, thì không biết anh ấy đã đạp nó đến mấy mươi cái. Tôi cau mặt, mắng nó, sao mày đi lâu thế? Thằng Cam thở hầm hập, mặt xám như con gà cắt tiết, nghĩa là gần xám bằng bạn tôi, vừa sợ vừa mệt, nó không nói được. Bạn tôi giết nó. Lạy bố, sao không đến tối bố hãy về? Tôi nói tiếp, ông ấy lên cơn nghiện đến nơi, mày làm thế, thà mày giết ông ấy còn hơn. Nó van tôi, nó không dám thú thực. Ngày hôm nay, bạn tôi về, thằng ấy mới dám nói rõ vì sao nó về chậm. Thì ra bố ấy vác xe đạp của người ta, bố ấy quần, lên lê đan, tụt hậu, rồi bố ấy ngã, đánh quằn cả bánh. Bố ấy sợ, bố ấy phải đem đi chữa, không dám về nữa. Kết thúc câu chuyện, tiếng cười vẫn còn đó, như xen lẫn là vị chua chát nơi cuống họng. Nguyễn Công Hoan không chỉ kể một tình huống hài hước, mà còn cho thấy sức tàn phá ghê gớm của cơn nghiện. Nó không chỉ giết mòn thể xác, mà còn làm méo mó nhân cách, phá vỡ niềm tin và tình cảm giữa con người với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.